Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Iragon bước đi trong doanh trại đã chìm trong bóng tối. Quai hàm nghiến chặt, tay nắm thành quyền, nó đã dành vài giờ cuối cùng để bàn luận CNGF Nasuada. Uric, Aria, Kasvok, vua Oren cùng rất nhiều các cố vấn. Họ nói về những sự kiện trong ngày và tình hình hiện tại của Varden. Gần cuối cuộc họp, họ liên lạc với nữ hoàng Islanzadi để thông báo cho bà rằng Varden đã chiếm được Draleona và cái chết của Warden. Iragon không thích giải thích cho bà chuyện một trong những pháp sư lớn tuổi và quyền lực nhất của bà hy sinh ra sao. Nữ hoàng cũng chẳng vui vẻ gì với tin đó. Phản ứng đầu tiên của bà là buồn bã. Khiến nó ngạc nhiên, nó cứ nghĩ nữ hoàng không biết Warden. Nói chuyện với Islanzadi khiến tâm trạng của Iragon rất xấu vì nó biết cái chết của Warden ngẫu nhiên và không cần thiết thế nào. Nếu như mình đi đầu, mình sẽ là người bị mấy mũi lao chọc thủng. Nó nghĩ trong khi đi dạo khắp doanh trại, hoặc là Aria, Sapphire biết nó định làm gì. Nhưng cô nàng quyết định về bãi trống trước lều. Cô nàng chỉ giải thích, nếu em đi rầm rầm trong doanh trại, Varden sẽ không ngủ được, mà giờ họ đang cần hồi sức, nhưng đầu óc chúng vẫn kết nối với nhau và nó biết nếu nó cần cô em nó sẽ đến trong vài giây, để không ảnh hưởng gì tới khả năng nhìn trong đêm. Iragon tránh các đống lửa trại và đốt đốt sáng trưng trước rất nhiều căn lều. Nhưng nó xem xét kỹ từng nguồn sáng một, khi đi tìm, nó càng có cảm giác cô nhóc đang trốn tránh nó. Cảm giác của nó với cô nhóc hơn cả tình bạn. Chính vì thế cô nhóc biết được vị trí của nó và trốn tránh nó. Nếu nàng muốn, nhưng nó không nghĩ nàng hèn nhát. Dù cô nhóc còn nhỏ, nhưng lại là một trong những người cứng rắn nhất nó từng gặp. Dù là người, thần tiên hay người lùn, cuối cùng nó thấy Elva ngồi trước một căn lều nhỏ. Không có gì nổi bật, dệt một cái ổ mèo nằm bên ánh sáng ngọn lửa đang tàn lụi. Bên cạnh cô nhóc là bà bảo mẫu Greta đang ngồi đan lát. Trong một lúc Iragon chỉ đứng quan sát, bà lão chăm chú hơn bình thường và nó không muốn làm phiền bà. Rồi Elva nói, đừng mất tinh thần, Iragon, không phải khi ngài đã đi được một đoạn đường rất dài. Giọng cô nhóc nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên như thể cô nhóc vừa khóc. Nhưng khi cô nhóc nhìn lên, ánh mắt có chút dữ dội và thách thức. Greta giật mình khi Iragon tiến tới. Bà cầm cuộn len và quay đen lại và cúi đầu nói. Xin chào, khắc tinh của ta thần. Tôi mời ngài ăn uống chút gì được không ạ, không? Cảm ơn bà, Iragon dừng lại trước Elva mà nhìn. Cô nhóc nhìn lại nó một lúc rồi tiếp tục dệt. Nó hơi nhói lên trong bụng khi nhận thấy màu mắt tím của cô nhóc giống màu đá thạch anh các thầy tu Hegrai dùng để giết Warden và giam cầm nó và Aria. Iragon quỳ gối và nắm lấy một đoạn len, dừng chuyển động của Elva. Tôi biết ngài định nói gì. Cô nhóc cất tiếng, có thể, nó nhăn mặt, nhưng tôi vẫn phải nói. Em đã giết Warden, chính em là người đâm vào ngực anh ấy. Nếu em đi cùng chúng tôi. Em có thể báo trước cho anh ấy về cái bẫy. Em có thể cảnh báo cho tất cả chúng tôi. Tôi đã phải dương mắt nhìn Warden chết. Aria xé nát nửa bàn tay. Chỉ vì em, vì sự tức giận của em, vì sự cứng đầu của em, vì sự kiêu hãnh của em. Em thích ghét tôi cũng được. Nhưng em đừng nên khiến những người khác phải hứng chịu tính khí của em. Nếu em muốn Warden thua, vậy thì đi đầu quân cho Galberti đi. Đó là điều em muốn đúng không? Elva từ từ lắc đầu. Vậy thì tôi không muốn nghe em từ chối giúp đỡ Nasuada thêm một lần nào nữa. Không cần biết vì lý do gì. Dù ân oán của tôi và em như thế nào. Elva Fasir, em không thắng nổi tôi đâu. Ngài không bao giờ đánh bại nổi tôi. Cô nàng lẩm bẩm, giọng đầy cảm xúc, em sẽ bị ngạc nhiên đấy. Em là một tài năng quý giá. Elva. Varden cần em giúp đỡ nhiều hơn bao giờ hết. Tôi không biết chúng ta sẽ đánh bại bạo chúa ở Urban kiểu gì. Nhưng nếu em đứng cùng hàng ngũ với chúng tôi, nếu em dùng khả năng của mình chống lại lão, chúng ta có thể có cơ hội. Elva dường như đang đấu tranh tư tưởng. Sau đó cô nhóc gật đầu. Dragon thấy cô nhóc khóc, nước mắt tràn ra ào ạt. Nó không thích cô nhóc đau khổ, nhưng nó lại thấy khá hài lòng vì những từ ngữ của mình tác động mạnh tới cô nhóc này tới vậy. Tôi xin lỗi, cô nhóc thì thầm, nó thả cuộn len và đứng dậy. Lời xin lỗi của em không mang Warden quay lại. Trong tương lai em nên làm tốt hơn, có thể em sẽ xóa được lỗi lầm. Nó gật đầu chào bà Greta nãy giờ vẫn im lặng. Sau đó nó bước vào màn đêm trở về những dãy trại tăm tối. Anh làm tốt lắm, Sapphire nói. Từ giờ cô nhóc sẽ cư xử khác hơn đó. Anh hy vọng vậy. Dragon không quen của Jack Elva. Nó nhớ lại hồi ông Brom và cậu Garrow phạt nó vì phạm lỗi và giờ chính nó lại mắc nhiếc một người khác. Nó thấy, khác, và người lớn hơn, đó chính là vòng xoay của tạo hóa. Nó nghĩ, nó đi dạo trong doanh trại, tận hưởng không khí mát mẻ từ hồ bốc lên trong màn đêm đen. Sau khi chiếm Dra Leona, Nasuada khiến mọi người ngạc nhiên vì quyết định Warden không đóng quân trong thành phố. Cô không giải thích nhưng Dragon nghĩ rằng sau thời gian bị cầm chân lâu ngày ở Dra Leona, cô muốn nhanh chóng tiếp tục tiến tới Urban. Ngoài ra cô không hứng thú cà kê ở trong thành huyến, nơi số lượng lớn lực lượng tình báo của Galberti nằm vùng. Một khi Warden chiếm cứ các con đường, Nasuada cho một số binh sĩ chốt lại Tianz thành phố. Dưới sự chỉ huy của tướng mắt lần dâu đỏ, sau đó Warden rời Dra Leona và đi về phương Bắc, dọc theo nhánh sống xuất phát từ hồ Leona. Trên đoạn đường, những người đưa thư liên tục đi đi về về truyền tin giữa Warden và Dra Leona vì Madlen và Nasuada có nhiều vấn đề cần trao đổi nhằm nắm quyền kiểm soát thành phố. Trước khi Warden rời đi, Dragon, Sapphire và những pháp sư của Blergam trở lại giáo đường giờ đã thành đống cho tàn. Mang xác Warden về và tìm kiếm thắt lưng của Belot khôn ngoan. Sapphire chỉ mất vài phút để lật tung đống đá chặn lối vào căn phòng ngầm, giúp Blergam và những tiên nhân khác tìm kiếm thi thể Warden. Nhưng họ tìm kiếm bao lâu, dùng bao nhiêu câu thần chú cũng không tìm thấy thắt lưng. Các tiên nhân đã đặt anh lên khiến mang tới một gò đất nhỏ cạnh lạch sông ngoài thành phố. Họ chôn cất anh trong khi hát vài bài ca bi thảm bằng ngôn ngữ cổ. Những bài hát rất buồn khiến Dragon khóc không đừng được và tất cả chim chóc cùng muông thú phải dừng lại lắng nghe. Tiên nữ tóc bạc Yaela quỳ xuống bên mộ, lấy một quả sồi từ thắt lưng và đặt tên chính giữa ngực Warden. Sau đó 12 tiên nhân, bao gồm Aria hát với quả sồi, giúp nó mọc mầm và lớn dần lên, vươn lên bầu trời như một bàn tay. Khi các tiên nhân hát xong, cây sồi sum xuê lá cành cao 6 mét, cuối mỗi nhánh là một chùm hoa xanh dài. Dragon nghĩ rằng đây là một đám tang đẹp nhất nó được tham dự. Nó thích hơn việc người lùn chôn người chết trong những ngôi mộ đá lạnh lẽo, cứng rắn sâu trong lòng đất. Nó thích ý tưởng thân xác một người trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi cho cây sống hàng trăm năm sau. Nếu nó chết, nó muốn trở thành một cây táo để bạn bè và người thân có được quả ngọt sinh ra từ thân xác nó. Vấn đề là ai dám ăn, ý tưởng đó khiến nó vui, dẫu theo kiểu bệnh bệnh một chút. Bên cạnh vào giáo đường tìm kiếm thi thể Warden, Dragon cũng làm một vài thứ ở Dra Leona sau khi nó thuộc về Warden. Với sự đồng ý của Nasuada, nó đã trả tự do cho tất cả nô lệ trong thành phố. Nó còn tự mình vào các trang ấp và các khu bán nô lệ và thả rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em khỏi xiềng xích. Nó rất hài lòng và hy vọng cuộc sống những người nó vừa trả tự do kia sẽ khá hơn. Khi về gần tới lều, nó thấy Aria đợi nó bên ngoài. Dragon rảo bước nhưng trước khi nó kịp mở miệng chào, có ai đó gọi lớn, thưa khắc tinh của tà thần. Dragon quay lại thấy một tiểu đồng của Nasuada đang chạy tới. Thưa khắc tinh của tà thần, cậu nhóc nhắc lại, hơi hút hơi rồi cúi chào Aria. Tiểu thư Nasuada mời ngài tới lều một tiếng trước bình minh ngày hôm sau, để thảo luận với người. Ngài nói sao, thưa tiểu thư Aria, nói với cô ấy là tôi sẽ có mặt. Aria trả lời và hơi cúi đầu. Tiểu Đồng cúi đầu lần nữa rồi quay người chạy đi. Thật đau đầu, vì cả hai chúng ta cùng giết một tà thần. Iragan cười nhạt nhận xét. Paria cũng cười nhưng do bóng tôi nhìn không rõ. Vậy chàng muốn ta để Varao sống? Không, không muốn, tôi có thể để hắn làm nô lệ. Dưới sự kiểm soát của mình, giờ nàng đang trêu tôi. Nó nói, nàng vui thích cười. Có lẽ tôi nên gọi nàng là công chúa vậy, công chúa Aria. Nó lại nói, thích thú nghe từ đó phát ra từ miệng mình. Chàng đừng gọi tôi thế. Công nghiêm túc hơn nói, tôi không phải công chúa. Vì sao, mẹ nàng là nữ hoàng. Thế sao nàng lại không phải công chúa? Tước hiệu của bà ấy là Drotning, của nàng là Drotningu. Cái đầu nghĩa là nữ hoàng và cái sau là, không có nghĩa là công chúa, nàng nói. Không hẳn, trong ngôn ngữ loài người không có từ tương đương, nhưng nếu mẹ nàng băng hà hoặc nhường ngôi, nàng sẽ trở thành người trị vì giống loài mình, đúng không? Không đơn giản thế, Paria không hứng thú giải thích nhiều hơn. Vì thế Iragan nói, nàng muốn vào không? Muốn, nàng nói, Iragan mở cửa lều và Aria đi vào. Sau khi nhìn thoáng qua Sapphire đang nằm cuộn tròn gần đó. Thở nặng nề trong cơn ngủ sâu, Iragan đi vào theo. Nó tới ngọn đèn đặt ở giữa lều và thì thầm. Istanri, chứ không dùng Brising vì lo thanh kiếm phát hỏa. Ngọn lửa tỏa ánh sáng ấm áp khiến căn lều dã chiến trở nên ấm cúng hơn hẳn. Họ ngồi xuống và Aria nói. Tôi tìm thứ này trong những đồ của Warden. Tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau thưởng thức. Từ trong túi quần, nàng lấy ra một bình thót cổ bằng gỗ. To bằng lòng bàn tay Iragan, nàng đưa cho nó, Iragan mở lọ và ngửi, nó nhướng mày khi ngửi thấy mùi chất lỏng rất mạnh, ngọt ngào, là Phaenip, nó hỏi, nói ra tên thứ đồ uống thần tiên làm từ cây cơm cháy mà Nari từng gọi là ánh trăng. Paria cười, giọng vang như sắt tôi luyện tốt, đúng, nhưng Warden cho thêm vài phụ gia. Thế à, lá một loại cây sinh trưởng ở phía đông du Weldon Warden. Bên bờ hồ Zerna, nó nhíu mày, tôi biết tên cây đó không? Có thể nhưng cũng chẳng quan trọng. Thôi uống thử đi, chàng sẽ thích cho xem. Ta thề, sau đó nàng lại cười khiến nó chần chừ. Nó chưa bao giờ thấy nàng như thế. Nàng kỳ lạ và liều lĩnh. Nó ngạc nhiên vì nhận ra nàng đã say. Iragan lưỡng lự. Nó không biết ông Glider có quan sát họ không. Sau đó nó rót thứ chất lỏng đó và nuốt. Nó khác, mạnh, có mùi xa, giống mùi xạ của trồn mắc tết hay trồn Igman. Iragan nhăn mặt kiềm chế cảm giác muốn nhổ ra khi Phaenip thiêu cháy cổ họng nó. Nó uống một ngụm nhỏ hơn và trả cái bình cho Aria để cô uống. Hôm qua là một trong những ngày đẫm máu và rùng rợn. Nó dùng cả ngày chỉ để đánh đấm, giết chóc và suýt giết chết chính mình. Giờ nó muốn được giải thoát. Nó muốn quên, sự căng thẳng ăn sâu vào tận trong đầu óc nó. Nó cần có một thứ gì đó. Một thứ gì đó từ bên ngoài. Kể cả những thứ cực kỳ bạo lực. Nhưng phải từ bên ngoài chứ không phải bên trong. Khi Aria đưa bình lại cho nó uống một ngụm lớn rồi cười không nín được. Aria nhướng mày đánh giá nó. Chàng cười gì, cái này, chúng ta vẫn còn sống. Và chúng, nó phẩy tay về phía Dra Leona. Thì không, cuộc sống khiến tôi vui. Sự sống và cả cái chết, nó bắt đầu thấy ấm bụng. Tai ngứa ngứa, sống là tốt, Aria nói. Họ tiếp tục truyền nhau bình rượu tới khi không còn giọt nào. Iragan nhét hũ nút lại nó phải nỗ lực mãi vì ngón tay nó cứ lóng ngóng vụng về. Võng đang chao đảo như thể nó đang ngồi trên một con thuyền lênh đênh trên biển. Nó trả cái bình rỗng cho Aria. Nàng cầm lấy, nó nắm tay nàng, tay phải nàng và giơ về phía ánh sáng. Không thấy vết thương, lứa gam chữa hả, Iragan nói. Aria gật đầu và nó thả tay nàng ra. Hầu như vậy, giờ tôi toàn quyền sử dụng tay rồi. Nàng mở và nắm tay vài lần. Nhưng một phần da dưới ngón cái vẫn không có cảm giác. Nàng đung ngón trỏ tay trái chỉ vào. Iragan vươn tay nhẹ nhẹ chạm vào. Đây à, đây, nàng nói và đẩy tay nó sang phải một chút. Lứa gam không làm được gì sao? Nàng lắc đầu, ông ta đã dùng 6 câu thần chú nhưng các dây thần kinh vẫn không liền lại nổi. Nàng tạo ra một cử động tùy tiện, cũng chẳng sao, tôi vẫn bắn cung và vung kiếm được, thế là đủ, Iragan chần chừ rồi nói. Nàng biết đó, tôi rất cảm ơn vì điều nàng làm nàng đã cố làm. Tôi thấy có lỗi khi nàng mang một vết thương cả đời thế. Nếu tôi có thể tránh được chuyện đó xảy ra, đừng cảm thấy có lỗi chứ. Chúng ta không thể đi qua một đời mà không mang một vết sẹo. Kể cả khi chàng không muốn, nhờ những vết thương chúng ta mới biết thực lực kẻ thù và khả năng của mình. Bà Angela cũng nói tương tự, rằng nếu nàng không mang sẹo, nàng sẽ chỉ là một kẻ hèn nhát hoặc tệ hơn. Paria gật đầu, có chút đúng, nó tiếp tục nói cười khi đêm dần trôi. Hơi rượu không hề yếu đi mà còn mạnh hơn. Iragan mơ hồ choáng váng. Nó thấy những mảng đen trong lều đang lượn lờ và những ánh sáng lấp lòe kỳ lạ. Trông như khi nó nhắm mắt trong đêm trôi trước mắt nó. Tai nó nóng như sốt và da lưng ngứa ngáy nhưng kiến bò. Ngoài ra, những âm thanh được khuếch đại tiếng côn trùng kêu. Tiếng đuốc cháy lách tách ngoài lều. Chúng cứ lùng bùng trong tai nó khiến nó khó lòng nghe thấy gì khác. Mình bị chúng độc ư, nó tự hỏi. Cái gì thế? Paria hỏi vì để ý tới biểu tình kỳ lạ của nó. Nó liếm môi vì giờ môi nó khô tới đau nhức và nói cho nàng nghe những gì nó cảm thấy. Paria cười và ngửa mặt về sau. Đôi mắt gần như nhắm. Cũng đúng thôi, nhưng tới bình minh chàng sẽ thấy đỡ. Tới lúc đó, hãy thư giãn và để bản thân hưởng thụ thôi. Iragan suy nghĩ mông lung một hồi trước khi từ bỏ dùng thần chú thanh tỉnh đầu óc nếu như nó còn làm nổi. Thế giới đảo lộn xung quanh nó. Iragan giờ mới thấy nó dựa vào các giác quan nhiều thế nào để biết đâu là thật đâu là giả. Nó dám thế là những đốm sáng có ở đó dù đầu óc nó biết thừa đó chỉ là ảo giác do Phaenip tạo ra mà thôi. Nó và Aria tiếp tục nói chuyện, nhưng cuộc nói chuyện chẳng đến đầu đến đũa. Nhưng nó tin rằng cuộc nói chuyện này cực kỳ quan trọng dù nó chẳng biết vì sao hoặc nó có còn nhớ nổi không. Một lúc sau Iragan nghe có tiếng nhạc của ống sáo sậy trầm mang âm cổ vang tới từ nơi nào đó trong trại. Lúc đầu nó nghĩ mình tưởng tượng ra thôi, nhưng sau nó thấy Aria nghiêng đầu hướng về phía phát ra tiếng nhạc như thể nàng cũng đang lắng nghe. Ai đang chơi và vì sao? Iragan không biết, nó cũng chẳng quan tâm. Em mở thanh như thể xuyên qua màn đêm, như một ngọn gió cô độc và lạc lõng. Nó nghiêng đầu lắng nghe, mắt lim dim trong khi những hình ảnh tưởng tượng nháy múa trong đầu óc. Phaenip là chất xúc tác giúp âm nhạc tạo nên hình ảnh. Tiếng nhạc càng lúc càng hoang dại hơn, từ trầm buồn thành dục dã. Các nốt nhạc lên bổng xuống trầm rất nhanh. Rất quyết liệt, rất phức tạp, rất đáng sợ khiến Iragan bắt đầu lo cho sự an nguy của người nhà công. Để chơi nhanh và kỹ nghệ như thế này là không bình thường. Cho dù đó là thần tiên, Paria cười khi nhạc lên cao độ, nàng loạng choạng đứng lên, hai tay giơ cao quá đầu, nàng dậm chân và vỗ tay một lần, hai lần, ba lần sau đó, Iragan ngạc nhiên khi thấy nàng nhảy. Lúc đầu nàng chuyển động chậm, gần như là lướt, sau đó tốc độ tăng lên cho tới khi hòa nhịp với giai điệu. Bản nhạc lên đỉnh điểm rồi từ từ nhẹ nhàng như lúc đầu. Nhưng trước khi tiếng nhạc kết thúc, một cái nhói đột ngột khiến Iragan gãi bàn tay phải. Cùng lúc, nó cảm giác trong đầu óc nhói đau, lá chắn phòng thủ sẵn sàng, báo hiệu cho nó nguy hiểm đang tới. Một giây sau có tiếng rồng giống lên trên đầu, Iragan lạnh người. Tiếng giống đó không phải của Sapphire. Cách chương.